Chương 15, kết thúc. Cổ rất hưng phấn, hắn cuối cùng là gặp một cái khác thuần dùng lực lượng địch thủ. Nhìn chung cổ từ bàn bộ lạc xuất phát bắt đầu, hắn gặp được địch nhân hoặc là đồng bạn toàn bộ đều là dùng năng lượng. Siêu phàm năng lượng, thể nội năng lượng, ma pháp năng lượng kỳ dị, cơ hồ tất cả mọi người là dùng năng lượng, mà lại những năng lượng này cũng xác thực phi thường cường đại, chẳng những có thể lấy thể hiện ra khác biệt hiệu quả đặc biệt. Lực công kích cũng phi thường cường đại, hơn nữa còn có thể tác dụng với bản thân, khép lại. Bất tử, mạnh lên cũng có thể. Có thể nói, từ hỗn độn lịch hồng mông lịch đoạn tuyệt, tu năng lượng liền thành chủ lưu, hoặc là nói cơ hồ thành siêu phàm duy nhất tiến giai con đường về sau, thế giới này liền chỉ còn lại tu năng lượng siêu phàm giả, nhìn chung tất cả siêu phàm con đường, mặc kệ là phổ biến nhất chiến sĩ pháp sư, vẫn là thư thất tế tự, đờ rui, tinh thần lực người khống chế cái gì. Kỳ thật gốc rễ ngọn nguồn đều là năng lượng, chỗ lấy cũng mới có không có thể nội năng lượng tuần hoàn cũng không phải là siêu. Phàm giả thuyết pháp. Cổ thực lực bây giờ đã cực kỳ cường hãn. Hành hung linh vị cùng chơi, nhưng là từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, hắn yên nguyên không thuộc về siêu phàm giả, bởi vì chân chính siêu phàm giả đều có thể nội năng lượng tuần hoàn, mà cổ mặc dù thể nội có năng lượng, nhưng là hắn còn không có năng lượng tuần hoàn, không cách nào hấp thu thiên địa rời rạc năng lượng. Chỉ có khi trong cơ thể hắn kim sắc huyết dịch nồng độ đến tới trình độ nhất định, có thể tự nhục thân hấp thu thiên địa rời rạc năng lượng lúc, hắn mới là thông thường trên ý. Nghĩa siêu phàm giả. Cổ tự nhiên không có khả năng cho rằng lực lượng liền yếu tại năng lượng. Tại cổ trong suy nghĩ một mực nhớ kỹ hắn tỉ tỉ, bất kỳ cái gì đồ vật một khi đến tới cực hạn đều sẽ phi thường lợi hại, nếu là còn có thể lại phá vỡ cái này cực hạn, sau đó vòng đi vòng lại, đây chính là vô địch. Năng lượng như thế, lực lượng cũng giống như thế, mà lại cổ cũng có một loại nào đó cảm ngộ, có lẽ tất cả mọi thứ một khi đi đến cuối cùng lúc, đều sẽ trăm sông đổ về một biển. Tuy là như thế, cổ yên nguyên cảm thấy một loại nào đó cùng loại tịch mịch, hoặc là cùng loại không hợp nhau cảm giác, bởi vì trừ hắn bên ngoài, thế mà không còn có một cái lấy lực lượng để chiến đấu tồn tại. Một cho đến giờ phút này, cổ gặp cái này trấn ngục ma tượng. Mặc dù cổ cũng không biết rõ cái này trấn ngục ma tượng theo hầu lai lịch, nhưng là cũng đại thể nghe người bên ngoài nói đầu này voi là so thánh vị thần linh càng cường đại hơn dị thú, là lấy lực lượng nghe tiếng tồn tại, mà bây giờ, cổ xác nhận đầu này voi nhưng so sánh những cái kia thánh vị thần linh cường đại rất rất nhiều, cho dù đầu này voi hiện tại đã là sắp gặp tử vong, thân thể tàn khuyết không đầy đủ, nhưng là cổ dám cam. Đoàn, đầu này voi thực lực có thể đem cái kia thiết treo lên đánh, muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Sau khi đánh xong nói không chừng thiết ngay cả tự bạo cơ hội đều không có liền sẽ bị đầu này voi cho trực tiếp ăn hết. Lúc này, cổ cùng trấn ngục ma tượng vòi voi đối oanh một cái, đối đầu phía dưới cơ hồ là thiên băng địa liệt, rất có càng không nghịch chuyển chi thế, liều mạng về sau, cổ bị đánh bay mấy chục mét có hơn, mà cái kia vòi voi cũng biến mất tại chỗ cũ, một lần nữa về tới trấn ngục ma tượng vị trí cũ bên trên. Lại đến. Cổ một tiếng cao trống. Hắn sải bước hướng về trấn ngục ma tượng mà đi lúc, thân thể đã phía trước tiến bên trong biến thành hậu thổ tướng. Tiếp lấy lại biến thành đế giang tướng, sau đó là xa bỉ thi tướng, cái này ba pha không ngừng chuyển đổi, mà lại chuyển đổi tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngay sau đó, cổ thân thể chấn động mạnh, liền biến thành toàn thân thúy thanh, giống như lục trúc chi sắc, thân chim mặt người, túc hạ ẩn ẩn phản phất có lưỡng long chi tướng, đây chính là hắn tu hành thập nhị đô thiên thần sát công bên trong phương đông mộc chi cú mang tướng. Cái này cũng chưa hết, theo cái này tứ tướng chuyển đổi, cổ thân thể lại lần nữa chấn động, sau đó lại lần nữa hóa thành một tướng, đã thấy đầu thú thân người. Người khoác vảy đỏ, tai xuyên hỏa xà, dưới chân ẩn ẩn dường như đạp trên một đầu hỏa long, toàn thân trên dưới đều có xích hồng quang mang toát ra, chính là thập nhị đô thiên thần sát công bên trong phương nam hỏa chi chúc dung tướng. Sau đó cổ tiếp tục tiến lên trước, thân thể của hắn tại năm tướng bên trong không ngừng chuyển đổi. Tiếp lấy lại lần nữa chấn động, lại lần nữa hóa thành một tướng, đã thấy cái này tướng đầu trăng thân người, người khoác vảy đen, dưới chân ẩn ẩn đạp trên một đầu hắc long, trên tay ẩn ẩn cuốn lấy một đầu thanh mãng, chính là thập nhị đô thiên thần sát công bên trong phương bắc thủy chi cộng công tướng. Dừng ở đây, cổ tại thập nhị đô thiên thần sát công bên trong đã có lục tương, cái này lục tương tương hỗ chuyển đổi, trong mơ hồ liền có khí cơ dẫn dắt, cổ lúc này lại biến thành hậu thổ tướng. Quả nhiên liền thấy phương Tây một đạo kim mang đằng không mà lên, giờ này khắc này, tại quân đặc chế ma pháp chiến hạm bên trong, tịch biến thành lôi quang đột nhiên một thình, khí tức hóa thành một đao, đao này liền hướng về trong hồng hoang mà đi, tại dọc đường càng là hóa thành kim mang, cuối cùng rơi về phía cổ. Đây hết thảy tốc độ cực nhanh, siêu việt hơn xa tốc độ ánh sáng không biết bao nhiêu lần trở lên. Cơ hồ là trong nháy mắt đạo này kim mang liền rơi vào cổ trên thân, mà cổ toàn thân chấn động, thân hình lập tức lại bắt đầu biến hóa, đã thấy hắn hóa thành mặt người thân hổ, người khoác kim lân, giáp sinh hai cánh, tay trái xuyên xà, túc hạ ẩn ẩn đáp lấy lưỡng long, chính là thập nhị đô thiên thần sát công bên trong phương Tây kim chi nhục thu tướng. Đến tận đây, cổ ngay tại cái này bảy tướng bên trong không ngừng chuyển hóa, đồng thời, tại hắn sau lưng theo thứ tự ẩn hiện thập nhị đô thiên thần sát công bên trong huyền minh tướng, mưa băng chi tướng, cường lương tướng, lôi chi tướng, thiên ngô tướng, phong chi tướng, hấp tư tướng, điện chi tướng, cái này tứ tướng hiện ra đến rõ ràng nhất, cơ hồ đã phải hóa thành thực chất, cùng hắn còn lại bảy tướng đều tại hô ứng lẫn nhau. Chỉ có thập nhị đô thiên thần sát công bên trong cuối cùng một tướng, đầu người long thân thời gian chi chút cửu âm lại là một chút cũng không. Cổ tiến lên trước bên trong, thân thể ngay tại bảy họ tướng lý không ngừng chuyển đổi, đợi cho hắn vọt tới trấn ngục ma tượng phụ cận lúc, thân thể lại đột nhiên khôi phục là thân người, chỉ là bắp thịt cả người xoắn xuýt, thân thể bành trướng biến cao. Lập tức liền từ bình thường thân cao biến thành cao hơn 5 mét một cái tiểu cự nhân, tiếp lấy cổ song quyền đồng thời hướng về trấn ngục ma tượng đập mạnh mà đi. Chịu này một kích, đầu này trấn ngục ma tượng trong hai mắt thế mà bắt đầu xuất hiện hai màu đen trắng. Con ngươi cũng từ đó hiện lên ra, đầu này trấn mục ma tượng lúc này mới chính thức từ bản năng bên trong vừa tỉnh lại. Này đôi con mắt hiển lộ ra cổ lão cùng mênh mông khí tức, phản phất là cái kia từ hồng hoang đại lục sinh ra thời khắc đó lan truyền ra khí tức đồng dạng, đồng thời ánh mắt này bên trong còn có suy yếu cùng điên cuồng. Bởi vì suy yếu mà điên cuồng, đầu này từ trong ngủ mê triệt để tỉnh lại trấn mục ma tượng, tại thời khắc này điên cuồng. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, một chân hạ đạp. Mênh mông vô ngần lực lượng từ hắn túc hạ tuôn ra, xuyên qua hư không vô tận, chỉ là đạp mạnh ở giữa, xung quanh mấy trăm vạn km hai thổ địa đều bị trấn áp, tại cái này mấy trăm vạn km hai bên trong, hết thảy tất cả đều yên tĩnh lại, cả thiên không tầng mây, vậy cái kia chút khuếch tán ra gần sóng không gian, tính cả địa phong thủy hỏa toàn bộ đều bị cái này đạp mạnh chỗ trấn áp. Tại phía trên chiến. Trường này, chỉ có thiếu niên, tóc ngân bạch thanh niên, tóc đỏ nam tử ba người còn có thể phát ra động tác, nhưng là động tác này cũng kỳ chậm vô cùng, dường như ốc sên rùa đen, mà lại bọn hắn phát ra tất cả động tác đều mang gần sóng không gian, liền như là bọn hắn bị ngâm tại trong chất lỏng đồng dạng. Chỉ có cổ, lúc này yên nguyên không có cảm giác đồng dạng sải bước phóng tới trấn ngục ma tượng, song quyền ngay cả đánh, khẩn thiết đều nổ tung không gian. Tất cả nắm đấm toàn bộ rơi vào trấn ngục ma tượng con kia áp đất cự túc bên trên. Song phương lớn nhỏ so sánh quả thực là cách xa đến khoa trương. Một cái cự lớn như núi cao, một cái thật nhỏ như sâu kiến, nhưng khi cổ nắm đấm rơi vào cái này tượng trên bàn chân lúc, lại đem cái này tượng đủ da trực tiếp đánh cho vỡ nát, một quyền chính là một cái hố to, tương đối toàn bộ to lớn tượng đủ tới nói tựa hồ không có ý nghĩa, nhưng là cổ liên tiếp mấy trăm quyền đã đi. Cái này tượng trên bàn chân rốt cục xuất hiện rõ ràng vết thương, mà lại đáng sợ nhất là, cổ nắm đấm càng là đập nện, lực lượng càng là to lớn, đến cuối cùng mấy quyền đã ra. Ngoài lúc, to lớn lực lượng chấn động toàn bộ tượng đủ, cái này trấn mục ma tượng bản thân liền cực độ không trọn vẹn. Bốn chân chỉ còn lại đầu này, rốt cục, bị cổ luân phiên quyền đã về sau, đầu này to lớn tượng đủ mặt sườn nghiêng một cái, cả đầu trấn mục ma tượng liền đổ nghiêng lấy xoay người trên mặt đất. Thẳng đến đầu này trấn mục ma tượng ngã ngửa trên mặt đất, cái này mấy trăm vạn km hai bên trên hết thảy mới bắt đầu tiếp tục lưu động, mà cho đến lúc này, tại phía trên chiến trường này rất nhiều anh hào nhóm, thí dụ như thân bọn hắn mới toàn thân mồ hôi lạnh xông ra. Vừa vặn một màn kia bọn hắn là căn bản không tưởng tượng nổi, thậm chí là chưa từng nghe thấy, cho dù bọn hắn đối chiến thánh vị thần linh lúc. Thánh vị thần linh cũng nhiều nhất là năng lượng rửa sạch. Sau đó dùng năng lượng can thiệp không gian thời gian đến đơn độc đối địch, như loại này trực tiếp trấn áp phương viên mấy trăm vạn km hai sự tình, bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi. Mồ hôi lạnh về sau, những người này càng là sắc mặt hắc thanh, bọn hắn từng cái đều là anh hùng hào kiệt, chẳng lẽ riêng phần mình chủng tộc người nổi bật, càng có thống lĩnh khổng lồ tộc đàn cùng thổ địa, chính là đối mặt thánh vị thần linh lúc bọn hắn cũng dám giơ đao lên binh nắm đấm, mà lại lúc trước hồng hoang bốn phương tám hướng có thánh vị thần linh phủ xuống thời giờ. Bọn hắn chẳng những dám chiến, còn chiến thắng, lại tại chiến bên trong thu hoạch được cơ duyên đột phá linh vị đỉnh phong, từng cái lòng dạ chính là đủ nhất thời điểm, từng cái đều mặc sức tưởng tượng lấy tương lai thành tựu lâm thánh, quyền đã thánh vị, chân đá thần linh, sau đó tự thân leo lên hướng lên, thành tựu cuối cùng cao giai thánh vị thậm chí tiên thiên thánh vị, đến lúc đó vô địch thiên hạ vân vân. Nhưng là những ý nghĩ này tại lúc này bị hiện thực hung hăng quạt một chút cái tát, tất cả đắc chí vừa lòng tại thời khắc này toàn bộ biến thành nước lạnh lấp nhập trong lòng. Tại đối mặt chân chính cường địch lúc, bọn hắn đừng nói là tham chiến, thậm chí khả năng ngay cả quan chiến tư cách đều không có, liền như là những người phàm tục kia không có tư cách quan sát linh vị chiến đấu như thế, bọn hắn giờ phút này chính là cổ cùng trấn ngục ma tượng trong mắt phàm nhân. Mà ba người khác, thiếu niên, tóc ngân bạch thanh niên, tóc đỏ nam tử, trên mặt bọn họ thì đồng thời lộ ra mãnh liệt chiến ý, ba người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, sau đó riêng phần mình hóa thành thực vật cự nhân, hóa thành nước chảy, hóa thành biển lửa hướng về trấn ngục ma tượng quét sạch mà đi. Cùng lúc đó, trấn ngục ma tượng vòi voi lại lần nữa hướng về xung quanh quật mà đến, co lại ra ngoài, lập tức liền xuất hiện tại bốn phía, thực vật cự nhân bị quất bay, nước chảy bị quất nát, ngọn lửa bị rút diệt. Chỉ có cổ lại là một quyền gắt gao đứng vững cái này vòi voi, hắn toàn thân trên dưới cơ bắp đều kéo căng ra gân xanh đến, trên da càng là xuất hiện đại lượng nhỏ bé huyết châu con. Ngay từ đầu, cổ thân thể bị cái này vòi voi chậm rãi hướng về sau thôi động, tại đẩy ra gần 20 mét về sau, cổ hai chân liền như là đinh trên mặt đất, sau đó tất cả mọi người liền nghe đến cổ gầm thét một tiếng. Hắn thế mà đỉnh lấy cái này vòi voi từng chút hướng về phía trước xê dịch. Mà lại tốc độ còn càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng tất cả mọi người liền thấy cổ tại liên tục phát ra xá tiếng trống giận dữ về sau, thế mà hai tay ôm cái này vòi voi, thật sự là voi dưới chân sâu kiến đồng dạng lớn nhỏ, sau đó từng chút đem cái này vòi voi giơ lên, tiếp lấy dùng sức quẳng bay ra ngoài. Trấn ngục ma tượng bản thể trực tiếp bị ngã bay ra mấy vạn mét có hơn, tương đối hắn bản thể lớn nhỏ mà nói, cái này mấy vạn mét có hơn bất quá là hắn thân thể một cá thể vị mà thôi. Nhưng không hề nghi ngờ, đây là từ trấn ngục ma tượng xuất thế đến nay, duy nhất đối với nó tạo thành tổn thương, thậm chí là rung chuyển hắn bản thể công kích, mấu chốt nhất là, đó cũng không phải bất luận cái gì năng lượng, quy tắc, quyền hành, bản nguyên loại hình, mà là lấy đơn thuần lực lượng đến đối kháng nó. Cổ đang muốn tiếp tục nhào tới trước, bỗng nhiên trong đầu hắn vang lên một thanh âm. Tiên thiên ma thần con non a, nếu là ta hoàn hảo thời điểm, ngươi cũng bất quá chỉ là ta trong miệng mồi ăn mà thôi. Cổ sửng sốt một chút trái phải nhìn quanh, sau đó liền trực tiếp nhìn về phía nơi xa nằm xuống đất trấn ngục ma tượng. Đầu này trấn ngục ma tượng quá hư nhược, thân thể không trọn vẹn đến kịch liệt, đầu tiên là bị cổ đã thương tượng đủ, hiện tại lại bị ném bay ra ngoài, có lẽ đối hắn tổn thương không có ý nghĩa, nhưng là nó đã sớm sắp gặp tử vong, điểm ấy vết thương nhỏ cũng không tính tổn thương, tự hồ đã thành áp đảo nó cuối cùng một cây rơm rạ. Voi, ngươi không nên ăn người. Cổ gầm lên, sau đó liền tiếp tục hướng trấn ngục ma tượng nhào tới. Người sao? Cũng đúng, các ngươi tiên thiên ma thần thời đại sớm đã qua, muốn lại lần nữa trở về, trừ phi là hóa tiên thiên làm thánh vị. Bằng không căn bản chính là thiên địa không cho phép, nhưng là các ngươi từng cái tâm cao khí ngạo, căn bản chướng mắt bất luận cái gì không phải tiên thiên ma thần sinh linh, muốn để các ngươi hóa thành thánh vị, thật đúng là làm khó các ngươi, cũng chỉ có nhân loại. Chỉ có nhân loại mới là các ngươi lựa chọn duy nhất. Nhưng là các ngươi thật sự chuẩn bị kỹ càng mặt với cái thế giới này phản công sao? Cổ cái này lúc sau đã vọt tới trấn ngục ma tượng trước mặt, hắn liên tục oanh quyền ẩu đả, nhưng là đầu này trấn ngục ma tượng chỉ là có chút giơ lên vòi voi, mà cái này vòi voi cũng chỉ là nâng lên. Tiếp lấy liền bắt đầu chậm rãi để xuống. Hồng hoang đại lục cự thú thời đại là chúng ta nếm thử. Chúng ta là các ngươi tiên thiên ma thần thời đại trôi qua sau người mạnh nhất, từng có lúc, chúng ta cũng đã làm cùng loại các ngươi tiên thiên ma thần đồng dạng mộng, đáng tiếc, chúng ta mộng còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc, đúng vậy à, cự thú mộng đã kết thúc. Con non, ta biết ngươi đến công kích ta mục đích, đơn giản là ta thân thể này mà thôi, thuộc về các ngươi thời đại đã kết thúc, ngươi mãi mãi cũng không cách nào trưởng thành đến lớn, chỗ lấy muốn đến thôn phệ huyết nhục của ta. Đúng không? Đáng tiếc, ta đã sắp gặp tử vong, không phải một trận con mồi cùng thợ săn trò chơi làm người ta ai kết thúc. Tự hồ cũng rất không tệ a. Rốt cục, tại cổ tiếp tục ẩu đả dưới, Trấn ngục ma tượng vòi voi triệt để rơi vào trên mặt đất, lúc này, trấn ngục ma tượng con ngươi đã phóng đại, cặp mắt của nó còn nhìn lên bầu trời, cũng không biết nó một khắc cuối cùng đến cùng nhìn thấy cái gì. Chương 16, Phân thịt. Cổ phát hiện trấn ngục ma tượng đã chết, trên thực tế chỉ từ trấn ngục ma tượng thân thể đến xem, bất kỳ cái gì sinh vật là loại tình huống này đã sớm này chết đến mức không thể chết thêm mới đúng, nhưng là cái này trấn ngục ma tượng chẳng những còn sống, hơn nữa còn dữ dội đến có thể đem linh vị làm đồ ăn vặt ăn hết, thậm chí khả năng thánh vị thần linh đều không kịp nó uy thế, nếu là người bên ngoài quản chi nhìn xem nó nằm xuống đất, đoán chừng đều không cách nào phân biệt đưa ra phải. Chăng tử vong, nhưng là cổ lại tại hắn tử vong một khắc này ngừng công kích. Cổ cảm thấy đầu này cự thú chết đi, kia là tinh khí thần biến mất, còn có loại kia dường như hổ lang răng sắp cắn được ngươi yết hầu trước cảm giác, những này toàn bộ đều tại thời khắc này biến mất không thấy gì nữa. Lập tức cổ liền một lần nữa biến thành nguyên bản thân cao lớn nhỏ, đứng tại chỗ yên lặng nhìn chăm chú đầu này cự thú. Lúc này, thiếu niên, tóc ngân bạch thanh niên, tóc đỏ nam tử cũng tới đến cổ bên cạnh. Bọn hắn đều dùng ánh mắt phức tạp thấy đầu này cự thú, ngay sau đó là còn lại anh hào cũng đều đi tới bốn người này sau lưng, bọn hắn đã dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem đầu này cự thú. Cũng tương tự dùng càng thêm ánh mắt phức tạp thấy cổ. Lần này trấn ngục ma tượng xuất thế, những này anh hào nhóm đều nghĩ đến cùng hắn đại chiến một trận, mặc kệ là cứu thế cũng tốt, vẫn là xác minh tự thân đột phá linh vị đỉnh phong chiến lực cũng tốt, tóm lại đều là chiến thống khoái. Nhưng là ai biết bọn hắn thế mà ngay cả quan chiến đều kém chút bị đầu này trấn ngục ma tượng cho giết chết, tham chiến càng là sách đều đừng đề cập, mấu chốt nhất là, ngay cả mạnh hơn bọn họ ba người, thiếu niên kia, cái kia tóc ngân bạch thanh niên, cái kia tóc đỏ nam tử, bọn hắn thế nhưng là trước đó đối kháng thánh vị thần linh chủ lực. Nhưng là tại cuộc chiến đấu này bên trong cũng là toàn bộ hành trình đánh xì dầu, chỉ có cổ mới là cuộc chiến đấu này chủ lực, thậm chí có thể nói là duy nhất nhân viên. Nói cách khác, cổ sau cái này trấn ngục ma tượng còn cường đại hơn. Quản chi là cái này sắp gặp tử vong trấn ngục ma tượng cũng không phải bọn hắn có thể tưởng tượng cường đại, mà cổ lại có bao nhiêu mạnh đâu. Chí ít toàn diệt bọn hắn là không có vấn đề, ngoại trừ điểm này bên ngoài, tất cả mọi người thật sâu nhớ kỹ cổ, vô luận hắn vị trí lập trường là cái gì, vô luận hắn đối cổ là thiện ý vẫn là địch ý. Tại sao ngày hôm nay, bọn hắn đối đãi cổ lúc đều sẽ vô cùng chú ý cẩn thận. Tại những này trong suy nghĩ, cổ mức độ nguy hiểm đã đạt tới thậm chí vượt qua thánh vị thần linh tình trạng. Về phần nhìn về phía trấn ngục ma tượng lúc ánh mắt phức tạp, vẻn vẹn chỉ là bởi vì vừa vặn tại cái này trấn ngục ma tượng tử vong lúc, bọn hắn cảm nhận được trấn ngục ma tượng chỗ phát ra một loại nào đó tinh thần hoặc là suy nghĩ, đó là một loại tiếc nuối bên trong bí mật mang theo quyến luyến cảm xúc, mà cái này trấn ngục ma tượng vô luận như thế nào đều xem như sinh linh cực kỳ mạnh, tử vong của nó tăng thêm loại tâm tình này. Đây mới là tất cả mọi người tâm tình phức tạp nguyên nhân. Mọi người thấy cổ cũng đứng tại chỗ không nói một lời, bọn hắn cảm thấy cùng cái này trấn ngục ma tượng tự mình giao thủ, đồng thời đem hắn đánh chết cổ có lẽ cảm xúc ngay tại sa sút bên trong, cùng loại anh hùng tiếc anh hùng loại kia. Còn lại người đều là đứng trầm mặc, chỉ có thiếu niên kia nháy một chút con mắt, trực tiếp đi đến cổ bên cạnh, nhón chân lên vỗ vỗ cổ bả vai nói, đừng khó qua, ngươi mặc dù thiếu đi như thế một cái cường đại đối thủ. Nhưng là thế giới này vô cùng lớn, nhất định còn sẽ tìm được khác đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Cổ lau một chút nước bọt nhìn về phía thiếu niên này, hắn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, không có hiểu, có ý tứ gì. Thiếu niên cũng dùng nghi ngờ biểu lộ nhìn về phía cổ, lúc này, tại anh hào trong đám một cái vóc người nóng nảy nữ tử liền la lớn, huyết. Thiếu niên quay đầu lại hướng nữ tử này nụ cười sáng lạng, hắn liền nói ra, hà, đừng lo lắng. Cái này to con trong lòng không có bất kỳ cái gì mặt trái sát ý, ta cảm giác được, nội tâm của hắn cùng ta rất giống a. Nghe được thiếu niên nói như vậy, Hà lập tức nhẹ nhàng thở ra, nàng rất tin tưởng thiếu niên lời nói, bởi vì thiếu niên có được độc nhất vô nhị xích tử chi tâm thiên phú. Chính là bởi vì cái này tuyệt đỉnh tuyệt thế thiên phú, thiếu niên mới có thể trưởng thành đến thực lực bây giờ, mà lại hắn cũng chưa từng nhìn lầm qua bất cứ người nào. Lúc này, tóc ngân bạch thanh niên cũng mỉm cười đi tiến lên phía trước nói, ta nghĩ ý tứ của hắn là để ngươi đừng bi thương, địch nhân thường có vĩnh có, không được bao lâu, những cái kia ngủ say thánh vị nhóm đều đem thức tỉnh, chỗ lấy địch nhân của chúng ta sẽ còn có rất rất nhiều. Tóc đỏ nam tử cũng trầm giọng nói ra, truy cầu chiến đấu, tính tình vũ dũng, thương hại cường địch, đây đều là tốt phẩm chất. Nhưng là cuối cùng cũng muốn giảng cái độ, địch nhân tốt nhất vẫn là giết chết tốt, chính như bọn hắn hai vị lời nói, cường địch là mãi mãi cũng sẽ không biến mất, cuối cùng sẽ có người mạnh hơn tại phía trước chờ đợi ngươi, dũng sĩ muốn làm cũng không phải là dừng lại bi thương, mà là đạp trên cường địch thi cốt tiếp tục leo về phía trước. Ba người này nói chuyện về sau, nhìn lẫn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được một loại nào đó thưởng thức, quản chi là tóc ngân bạch thanh niên cùng tóc đỏ nam tử ở giữa có một loại nào đó không hợp nhau khí cơ, lúc này lẫn nhau trong mắt cũng chỉ còn lại có thưởng thức. Cổ nhưng căn bản xem không hiểu giữa bọn hắn thưởng thức, cũng nghe không hiểu bọn hắn lời nói, lập tức cổ liền trực tiếp nói ra, ta đang nghĩ, nhiều như vậy thịt, nhưng là chúng ta người cũng nhiều như vậy, làm sao phân a? Thiếu niên, tóc ngân bạch thanh niên, tóc đỏ nam tử lập tức đều trầm mặt lại, bọn hắn quen xem cổ hồi lâu, xác nhận cổ cũng không có nói đùa, mà là thật lòng nói như vậy, một thời gian bọn hắn ngay cả sau đó phải nói cái gì đều quên. Không riêng gì ba người này, chung quanh những cái kia nhân loại anh hào, vạn tộc anh hào nhóm một thời gian đều là trầm mặt không nói, mà thân. Thanh Khâu, Viu, Ramin bốn người thì đều có một loại che mặt bỏ chạy cảm giác, mất mặt a. Bọn hắn hồng hoang đại lục phương Tây phiến khu mặt đều bị cổ ném sạch a. Đây chính là đem mặt cho vứt xuống toàn hồng hoang đại lục a. Ở đây những này anh hào, còn có ba người kia không hề nghi ngờ đều là trước đó đối kháng thánh vị thần linh tồn tại, bọn hắn từng cái đều là đột phá linh vị đỉnh phong, giữa sân quay chung quanh cổ ba người kia càng là lâm thánh, ít nhất là tiếp cận lâm thánh, có thể nói những người này trên cơ bản đại biểu hồng hoang đại lục sức chiến đấu cao nhất, cũng là tương lai vô số năm nhân vật phong vân. Cổ thoáng một cái cơ hồ có thể nói trong lòng bọn họ ấn tượng liền định, tương lai những người này cùng thủ hạ của bọn hắn, còn có bọn hắn quản lý vô số sinh linh đối cổ cùng hồng hoang đại lục phương Tây đánh giá sẽ là gì chứ? Rất lợi hại, ăn hàng, trí lực có vấn đề. Những này từ ngữ toàn bộ quanh quẩn tại thân mấy bốn bộ não người bên trong, mỗi người bọn họ há mồm, nhưng là một thời gian lại không biết nên nói cái gì. Toàn bộ tràn diện lập tức yên tĩnh trở lại. Cổ cũng phát hiện bầu không khí không thích hợp, hắn lập tức quay người lớn tiếng nói ra, đây là ta đánh chết. Không sai, các ngươi cũng tham gia săn bắn, nhưng là dựa theo bộ lạc thông thường, ai đánh chết đều có ưu tiên nhất chia các quyền, đây là ta đánh chết a, nhiều nhất. Ta ít phân một chút. Cổ kỳ thật vẫn là có chút chột dạ, mặc dù trận chiến đấu này đúng là hắn là chủ lực, đầu này voi cũng đúng là hắn đánh chết, bất quá tại bộ lạc đi săn lúc. Giảng cứu chính là một cái bình quân phân phối nguyên tắc, không sai, nắm mâu cầm cung đánh chết con mồi người có thể phân phối nhiều nhất đồ ăn, nhưng là tìm kiếm con mồi, vây đuổi con mồi, cùng ở chung quanh canh chừng phòng ngự, còn có bố trí cạm bẫy. Vừa đi vừa về cổng tạp vật người cũng đều có phần phối quyền, bởi vì tại nguyên thủy nhân loại bộ lạc lúc, một lực lượng cá nhân quá mức nhỏ yếu, không dựa vào tập thể là không có cách nào sinh tồn được, chỗ lấy chỉ cần tham dự lao động, tham dự đi săn. Như vậy những người này đều có phần phối đồ ăn quyền lực, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít vấn đề. Mà lần này đối trấn ngục ma tượng chiến đấu, cũng hoàn toàn phù hợp cổ trong ấn tượng bộ lạc đi săn cỡ lớn con mồi lúc tình cảnh, hắn khí lực lớn nhất, là chủ tay công là chuyện đương nhiên, người còn lại không có mạnh như vậy. Như vậy bọn hắn liền quay chung quanh ở chung quanh cảnh giới cùng đối đầu này trấn ngục ma tượng tạo thành uy hiếp, hình thành nhiều người lực lượng lớn tình hình, mãi cho đến đầu này trấn ngục ma tượng bị đánh chết. Như vậy những này tham dự người toàn bộ đều có tư cách thu hoạch được đồ ăn, cái này hoàn mỹ phù hợp cổ đối đi săn hết thảy ấn tượng. Cổ cũng không phải keo kiệt những này thịt, mặc dù hắn hiện tại liền siêu cấp muốn nhào tới gặm một ngụm, nhưng là phân phối này có chiến lợi phẩm sự tình hắn là tuyệt đối sẽ không vi phạm, bởi vì lúc này mới công bằng. Hắn chân chính khó xử chính là này phân chia như thế nào vấn đề, đầu này voi quá lớn, mặc dù không trọn vẹn đến kịch liệt. Nhưng là còn lại thịt đoán chừng cũng có thật nhiều thật nhiều. Cụ thể có bao nhiêu cổ là không phân rõ, hắn chỉ biết là những này thịt đầy đủ hắn ăn được thật lâu, cũng đầy đủ phân phối cho mỗi một cái người tham dự đủ nhiều thịt, nhưng là mỗi người phân phối nhiều ít thịt đâu. Dựa theo độ cống hiến. Thế nhưng là hắn làm sao biết những này thịt có bao nhiêu, mỗi người độ cống hiến có bao nhiêu đâu. Toán học vấn đề. Là một đại vấn đề, cổ cảm thấy lực lượng có thể làm được hết thảy. Nếu là làm không được đó chính là lực lượng không đủ mà thôi, nhưng là ngoại trừ đề toán ngoại lệ. Chỗ lấy cổ mới một mực trầm mặc. Mà lúc này, nghe được cổ hồi đáp, còn lại người thì càng là trầm mặc. Bọn hắn bắt đầu hoài nghi mình nghe nhầm, tiến tới bắt đầu hoài nghi mình tam quan, cuối cùng thì hoài nghi cổ đang trêu chọc làm bọn hắn. Dù sao có một cái rất dễ hiểu đạo lý, có thể leo đến cao vị người tuyệt sẽ không có tầm thường, có thể là nham hiểm xảo trá chi đồ, cũng có thể là hậu hắc âm hiểm người, cũng có thể là tàn bạo bá đạo người, nhưng là tuyệt sẽ không là tầm thường. Bởi vì tầm thường là không thể nào leo đến cao tầng, trừ phi là xuất sinh chính là cao tầng, theo huyết mạch mà đến đỉnh vị. Bằng không bất luận cái gì từ dưới đi lên leo lên người, chỉ cần có thể đến đỉnh phong liền tuyệt sẽ không là tầm thường. Cổ Hiển Nhiên liền đứng ở toàn bộ Hồng Hoang đại lục đỉnh, quản chi là thời đại này thời khắc này mà nói là đỉnh, đây cũng là phi thường chuyện không tầm thường, có thể nói là nhận một thời đại khí vận nhân vật, làm sao cũng không thể là một cái nhược trí ngớ ngẩn tầm thường a. Đã như vậy, vậy hắn nói như vậy khẳng định là có thâm ý mới đúng a. Nhưng là cái này thâm ý là cái gì đây? Lấy đầu này trấn ngục ma tượng đến ví von toàn bộ Hồng Hoang đại lục. Phân phối địa bàn. Phân phối tương lai quyền hành quyền thế. Một thời gian bầu không khí lại là quỷ dị. Chỉ có đứng tại cổ bên cạnh thiếu niên, tóc ngân bạch thanh niên, tóc đỏ nam tử lại là như có điều suy nghĩ, thiếu niên kia liền ha ha cười nói, cái này hóa ra tốt, đúng vậy a, đi săn đến mọi người băng về sau, xác thực phải thật tốt phân phối, trước tiên là nói về, ta thích ăn thịt xương cốt. Xương cốt cho nhiều mấy cây, hai vị đâu? Tóc ngân bạch thanh niên liền ôn hòa cười nói, bằng hữu của ta nhiều, đồng bạn nhiều, thủ hạ muốn quản lý người cũng nhiều, ta liền muốn ít một chút thịt, nhiều muốn một chút xương cốt cùng da, dùng để làm vũ khí vừa vặn. Cái kia tóc đỏ nam tử cũng nghiêm túc lấy biểu lộ nói, vậy ta liền thiếu đi muốn một chút thịt. Nhiều muốn một chút gân, thủ hạ của ta bộ lạc bao xa trình, cái này trấn ngục ma tượng gân không thua gì đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Dùng để làm cung chính là dùng tốt. Có ba người này mở miệng nói chuyện, còn lại anh hào nhóm sắc mặt cũng hòa hoãn xuống tới, sau đó bọn hắn liền thấy cổ. Cổ liền quay đầu nhìn về phía trấn ngục ma tượng nói, cái kia tốt vậy thì tốt, ta liền nhiều một ít thịt, sau đó hiện tại chính là phân phối, cái này cần tính toán một chút nhân số cùng đầu này voi da, thịt, gân, xương. Nói đến đây, cổ liền nhìn chung quanh, thấy được thân bọn bốn người, hắn lại tiếp tục nhìn quanh. Sau đó bỗng nhiên lộ ra hồi tưởng biểu lộ đến, tất cả mọi người thấy cổ, chờ đợi lấy hắn hành động kế tiếp. Tất cả mọi người liền thấy cổ bỗng nhiên làm ra công kích tư thái, một nháy mắt, ngoại trừ thiếu niên, tóc ngân bạch thanh niên, tóc đỏ nam tử, cùng thân bọn bốn người bên ngoài, còn lại người lập tức liền hướng về sau mảnh lui, mà cổ liền giơ lên nắm đấm ngưng tụ sức mạnh, tiếp lấy dùng đại lực hướng về phía trước không gian đột nhiên một kích, một đạo gợn sóng không gian xuất hiện. Tiếp lấy không gian bị xuyên thủng, sau đó cổ liền từ bên trong lôi ra một chính cầm công cụ. Mặt mũi tràn đầy tràn dầu nhân loại thanh niên tới. Cổ. Cái này nhân loại thanh niên lớn tiếng trống giận, mà tại cái này nhân loại thanh niên trong tiếng trống giận dữ, cổ lộ ra hắn đặc hữu chất phát vô tội tiếu dung tới. Chương 17, phân phối. Trấn ngục ma tượng chính là thiên địa dị thú, mà lại là thiên địa dị thú bên trong cấp cao nhất tầng kia, hắn huyết hắn thịt, hắn da kỳ cốt, chẳng lẽ cấp cao nhất thiên tài địa bảo, trong bình thường đừng nói là được mảy may, ở thời đại trước thậm chí ngay cả nhìn cũng không thấy cái này thế gian đệ nhất đầu trấn ngục ma tượng, chớ nói chi là đến hắn huyết nhục, nếu là thánh vị thần linh trở xuống tồn tại đạt được hắn huyết nhục, quản chi chỉ có một chút, tư chất kém người lập tức có. Thể tẩy quét tư chất. Nếu là hiểu được luyện chế phương thuốc, cũng có thể luyện chế ra một đống đỉnh cấp dược đan đến, nếu là hiểu được luyện chế khí cụ, cũng có thể luyện chế ra cao cấp kỳ vật tới. Cái kia còn chỉ là một chút xíu, có lẽ là một giọt máu, có lẽ là một miếng thịt, có lẽ là một khối da, mà ở chỗ này có bao nhiêu? Dường như một tòa núi nhỏ, sợ là có ít lấy ngàn vạn tính bằng tấn lượng đi, thậm chí khả năng bởi vì mật độ vấn đề trọng lượng càng nhiều. Dù sao lấy quân khí lực chỉ có thể xách nổi lớn chừng bàn tay một miếng thịt, về phần da cùng gân, còn có xương thì càng nặng được nhiều, so rất nhiều hợp kim còn nặng hơn. Đây là trấn ngục ma tượng đã sớm bị thương tới căn bản bản chất, những này mới diễn sinh huyết nhục ngay cả nguyên bản 1% chất lượng cũng không bằng, bằng không đường đường trấn ngục ma tượng, danh xưng toàn đa nguyên lớn nhất lực lượng người, hắn huyết nhục là tuyệt đối sẽ không bại bởi cao giai thánh vị bao nhiêu, màu xanh chi huyết. Một giọt khả năng liền nặng đến sơn nhạc, một mảnh thịt nếu là diễn hóa ra thậm chí khả năng nhồi vào một cái tiểu vị diện, đây mới là trấn ngục ma. Tượng vốn nên có vị cách, mà ở trong đó huyết nhục, nhưng thật ra là trấn ngục ma tượng đến tiếp sau diễn sinh ra. Tại cái kia thời đại trước trận chiến cuối cùng bên trong, nhận lấy địa vị càng cao hơn cách người mạnh nhất chiến lực tác động đến, cái này trấn ngục ma tượng một thân thiên truy bách luyện, từ hồng hoang lịch bắt đầu đều không ngừng cường hóa huyết nhục cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, chỉ còn lại chấp mũi một chút chạy thoát, cũng là cái này trấn ngục ma tượng thật sự là cường hãn, cơ hồ đã đến nhỏ máu diễn sinh tình trạng, lúc này mới dùng mấy trăm năm nay thời đại mới thời gian khôi. Phục đến tận đây, lúc này chết rồi. Cái này một thân huyết nhục kỳ thật quả nhiên là không so được nguyên bản chân thân. Đương nhiên, ở trong đó dù sao có trấn ngục ma tượng cái kia thiên địa dị thú bản chất ở trong đó, vẫn là tốt nhất thiên tài địa bảo, mà lại bản này chất càng là đối với cổ, thậm chí đối xung quanh đột phá linh vị đỉnh phong tất cả mọi người đều có kỳ hiệu, cái này dù sao cũng là dựa vào phàm thai nhục thân liền có thể chống lại thậm chí siêu việt cao giai thánh vị thiên địa dị thú, tóm lại là cùng bên cạnh vật khác biệt. Quân mặc dù tức giận cổ đến không được, đã hạ quyết tâm sau khi trở về liền lập tức bắt đầu nghiên cứu phát minh đối cổ võ giả thí nghiệm cơ số 1. Mà lại tất nhiên muốn để cổ tới làm khảo nghiệm này không thể. Bất quá đã cổ đem hắn túng tới phân phối cái này huyết nhục, cơ hội này quân cũng là tuyệt đối sẽ không lãng phí. Mặc dù quân không nhìn thấy trận chiến đấu này toàn bộ quá trình, nhưng là từ vẻ mặt của mọi người, ngôn ngữ, cùng cổ đem hắn lôi kéo tới khi cái này phân phối huyết nhục nhân vật. Hắn cũng tưởng tượng đạt được trận chiến đấu này đoán chừng chính là cổ làm nhân vật chính, mà lại căn bản không phải cái gì huyết chiến 800 hiệp, đoán chừng chính là cổ vô cùng dễ dàng làm xong đầu này trấn ngục ma tượng. Lúc này mới sẽ để cho người bên ngoài lộ ra vẻ mặt như thế tới. Bất quá cái này cũng thật sự là bình thường, cái này trấn ngục ma tượng tên tuổi dọa người, cũng bất quá là thiên địa dị thú, cái này thiên địa dị thú nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Có thể cùng trấn ngục ma tượng địch nổi thiên địa dị thú cũng có rất nhiều, thậm chí so trấn ngục ma tượng còn cường đại hơn thiên địa dị thú cũng không phải là không có, mà cổ chính là cổ, thiên địa này bên trong duy nhất, chính là quân muốn lật tung vạn tộc thiên địa lớn nhất, thậm chí là duy nhất. Át chủ bài, cái này trấn ngục ma tượng có tài đức gì có thể cùng cổ so sánh? Lúc này phân thịt. Cũng không phải cổ cái kia một điểm não hoa đều không có đầu óc đủ khả năng minh bạch đại sự chuyện quan trọng. Ở đây những người này, đặc biệt là thiếu niên kia, cái kia tóc ngân bạch thanh niên, cái kia tóc đỏ nam tử, đều là nhân loại không nói, mà lại đến từ hồng hoang đại lục đông nam bắc cái này ba phương hướng, chiến thắng bọn hắn cái hướng kia xuất thế thức tỉnh thánh vị thần linh, không hề nghi ngờ a, ba người này khẳng định là thời đại này nhân loại chi khí vận chỗ trung, mặc dù lẫn nhau khoảng cách xa xôi, đoạn không có khả năng như Rêu, Ramin bọn hắn như thế kết thành công thủ đồng minh. Dù sao tương lai bọn hắn phải đối mặt là thánh vị thần linh, mà lại là tính ra hàng trăm hàng ngàn thánh vị thần linh, một khi viện trợ, bên mình nhận thức tỉnh thánh vị thần linh tập kích, vậy liền hết thảy đều bỏ. Bất quá mặc dù không cách nào kết thành công thủ đồng minh, khác liên hệ lại vẫn là có thể có, mặc kệ là liên hệ tin tức, vẫn là siêu phàm tin tức, tri thức, khoa học kỹ thuật, khoáng vật, kinh tế các loại liên hệ cũng có thể có, mà lại không lo thắng, trước lo bại. Nếu là sự tình có không ổn lúc, chưa chắc không thể tập tứ phương chi lực làm một thể, cùng cái kia vạn tộc tiến hành một trận nghiêng trời lệch đất đại quyết chiến. Chỗ lấy lần này phân thịt chính là lẫn nhau quen thuộc, đồng thời còn định ra chủ thứ quy củ, đồng thời cũng có thể có bước đầu giao lưu hiệp nghị. Lập tức quân liền dụng kế tính công thức nhanh chóng làm rõ cả đầu trấn mục ma tượng da, thịt, gân, xương tổng lượng, về phần phân phối cái gì cũng không cần cổ đến suy tính, cái gì y theo bộ lạc phương thức. Hoặc là dựa theo đầu người bình quân phân phối kia là nghĩ cũng đừng nghĩ, phân phối việc này kỳ thật căn bản không nhìn công bằng loại hình, mà nhìn chính trị, chiến lực, cùng khác rất nhiều nhân tố, mà những này cổ nơi nào hiểu a? Cũng chỉ có một mình hắn mới có thể xử lý được đến. Lập tức cổ trước hết phân phối thiếu niên, tóc ngân bạch thanh niên, cùng tóc đỏ nam tử ba người lượng, mà cái này lượng liền tương đối nhiều, xa so với cổ vốn là muốn nhiều hơn rất nhiều, bất quá thịt thì phân phối đến ít. Chỗ lấy cổ rất là hài lòng. Ngay tại ba người phân phối hoàn tất, bọn hắn đều tại phân phối bên trong cùng quân nói chuyện với nhau rất nhiều, bọn hắn cũng coi là đã nhìn ra, cổ tự hồ là cái không quản sự, về điểm này cùng thiếu niên kia không sai biệt lắm, cùng quân trò chuyện lúc cũng là cái nào tên là Hà thiếu nữ đến trò chuyện. Mà tại những này trong lúc nói chuyện với nhau, mặc kệ là Hà, vẫn là tóc ngân bạch thanh niên phá, lại hoặc là tóc đỏ nam tử ngang, trong lòng bọn họ đều cất cùng quân ý tưởng giống nhau, tại cái này phân phối lúc cùng quân dăm ba câu bên trong, kỳ thật liền đã định ra về sau hợp tác đại phương hướng, về phần cụ thể chi tiết thì về sau có nhiều thời gian đến đàm, hiện tại có cái này mục đích cũng rất không tệ. Về phần cổ, còn có cái nào tên là huyết thiếu niên, bọn hắn thì ngồi xổm ở quân bên cạnh, chảy nước bọt nhìn xem trấn ngục ma tượng thịt. Trấn ngục ma tượng thịt nhìn dường như hồng ngọc. Chiếu sáng bắn đi lên thậm chí còn có chiếc xạ cảm giác, hai người đều có một loại nào đó trực giác, biết rõ thịt này là đồ tốt, hơn nữa thoạt nhìn liền ăn rất ngon hình dạng, chỗ lấy hai người liền canh giữ ở nơi này, chỉ chờ sau khi phân phối xong, đoán chừng hai người liền sẽ bắt đầu cơm khô, không, thịt khô. Lúc này, quân phân phối xong ba người, lại cùng ba người nói chuyện một hồi, liền muốn bắt đầu phân phối còn lại những cái kia anh hào nhóm lượng, cổ lập tức bất mãn, hắn vội vàng chạy tới quân bên cạnh nói ra, ta đâu? Ta đâu? Làm sao cũng nên phân phối thịt của ta đi. Quân liếc mắt cổ một chút. Chỉ là cười lạnh nói, bên cạnh đi, chúng ta sổ sách về sau chậm rãi tính. Cổ lập tức khổ khuôn mặt, hắn uể oải đi tới thiếu niên ngồi xổm địa phương, nhìn cách đó không xa thịt đỏ, khóe mắt tựa hồ cũng có một chút ướt át, mà thiếu niên kia thật sự là không đành lòng, liền đối Hà vẫy vẫy tay, cái kia Hà liền cười khổ thở dài một hơi, bất quá cũng không đợi thiếu niên nói cái gì, liền tự mình chạy tới cắt một miếng thịt xuống tới, đây vốn là phân phối cho thiếu niên phần, chỗ lấy quân cũng không nói gì, lập tức Hà liền khiêng khối này chừng cao hơn 2 mét, rộng hơn 1 mét thịt đỏ đi tới trước mặt hai người. Đem hắn thả trên mặt đất sau liền xông thiếu niên nhẹ gật đầu. Thiếu niên huyết liền chụp đập cổ bả vai nói, to con, đến, cùng một chỗ ăn, ta mời ngươi ăn. Cổ lập tức vui mừng quá đỗi, hai con mắt đều tại thả ánh sáng, hắn nhìn xem thiếu niên, lại thấy cái này một khối lớn thịt đỏ, bên miệng liền chảy xuống nước bọt, hắn lau một chút nói ra, tốt, cùng một chỗ ăn, về sau ta mời về ngươi. Thiếu niên cười ha ha, mặc dù là thiếu niên thân cao bộ dáng, lại tự có một phen phóng khoáng, lôi kéo cổ liền bắt đầu muốn tay xé khối này thịt đỏ, lúc này, từ đám kia anh hào bên trong đi ra một cái vạn tộc đến. Cái này vạn tộc làn da trắng noãn như tuyết, hơn nữa còn mang theo trong suốt cảm nhận, hắn đi tới hai người cách đó không xa nói, hai vị, bỉ nhân băng tinh tộc hay sừng bá, lại là một cái đầu bếp, nếu không để cho ta tới làm hai vị nấu nướng một phen như thế nào. Thiếu niên huyết cùng cổ thấy cái này hay sừng bá, cách mấy giây, hai người đồng thời nói chữ tốt. Hà ở bên cạnh muốn nói lại thôi, Heisenberg liền đi lên trước cười nói ra, đồ ăn cửa vào, dễ dàng nhất hạ độc thuốc hoặc là nguyền rủa, bất quá vị cô nương này xin yên tâm, ta chỉ là nhận không ra người chà đạp nguyên liệu nấu ăn. Quản chi thịt này nhiều, nhưng cũng là trên đời nhất đẳng cấp cao nhất nguyên liệu nấu ăn, chính là lãng phí một phần trong lòng ta đều khó chịu. Hà lại nghĩ đến huyết thiên phú, chỗ lấy cũng sẽ không nói. Một bên khác, quân nhìn xem cổ cùng huyết thân nhau, lại nhìn xem người chung quanh bầu không khí dần dần quen thuộc náo nhiệt, hắn khẽ gật đầu, lại bắt đầu tiếp tục phân phối, bất quá trong lòng hắn nghĩ lại là cái khác đồ vật. Nhưng lại không biết, thật coi vạn tộc thánh vị nhóm đại quy mô khôi phục lúc, người nơi này còn có mấy cái có thể sống sót à. Đợi cho toàn bộ phân phối hoàn tất về sau. Đám người cũng không có ở đây dừng lại bao lâu, mọi người tại chỗ đều là riêng phần mình thực lực lãnh tụ. Tại ứng đối lần thứ nhất vạn tộc thánh vị khôi phục về sau, bọn hắn lãnh địa còn có vô số sự vụ chờ lấy bọn hắn xử lý, cũng không có khả năng ở đây mỏi mòn chờ đợi, lần này có thể tới đây, kỳ thật cũng bất quá là bởi vì trấn ngục ma tượng xuất thế đưa đến, hiện tại đã chiến lợi phẩm phân phối hoàn tất, lại cùng quân một phương này mạnh nhất thế lực dựng vào tuyến, như vậy bọn hắn cũng không nên ở lâu, lúc này lại muốn trở về mỗi người bọn họ lãnh địa đi xử lý sự vụ. Bất quá đám người cũng ước định, về sau hàng năm lúc này, đều muốn tuyển một chỗ mọi người tụ hội một phen, lẫn nhau giao lưu có hay không tin tức, cũng giao lưu các loại đối thánh vị khôi phục tình báo hoặc là chiến lược tin tức vân vân. Thẳng đến tất cả mọi người đi, quân lúc này mới đối lấy cổ nói ra, đi thôi, chúng ta cũng trở về. Cổ còn có chút lưu luyến không rời nhìn trên mặt đất một đống tàn tích, kia là hay sần bá nấu nướng sau chỗ vật lưu lại, cái này hay sần bá xác thực phi thường am hiểu nấu nướng. Chỗ làm ra đồ ăn hương vị tốt đến cổ kém chút đem đầu lưỡi mình đều nuốt. Cho dù nguyên liệu nấu ăn là đỉnh cấp, cái này hay sần bá trù nghệ cũng tuyệt đối là đỉnh cấp, vì cái này, cổ thậm chí ba phen mấy lần hỏi thăm hay sần bá sở tại địa, dự định lại tìm đến đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn lúc liền đi tìm hắn. Quân nhìn thấy Cổ cái biểu tình này, hắn liền ôn thanh nói, yên tâm đi, ta cũng sẽ nấu nướng. Cổ lập tức nhìn về phía Quân, Quân liền quay đầu nhìn về phía Phương Tây nói, ta trong phòng thí nghiệm có tốt nhất nấu nướng công cụ, một hồi sau khi trở về cùng đi với ta phòng thí nghiệm, ta nấu nướng đồ ăn cho ngươi ăn. Cổ lập tức vui vẻ gật đầu đáp ứng. Mà thân bọn bốn người liền toàn bộ hành trình nhìn xem đây hết thảy, chỉ có Thanh Khâu rùng mình một cái, nàng không hiểu muốn lần nữa chạy trốn. Chương 18, mảnh vỡ. Quân là có dựa vào. Hạo lúc trước thi triển luân hồi chi pháp, ngoại trừ Hạo tự thân năng lực bên ngoài, trong đó kỳ thật còn có Cổ, chiến trường, năng lực ở trong đó, cho nên mới có thể nghịch thiên vượt qua sinh tử, bảo lưu lại Quân cùng Cổ bản chất tại trong luân hồi chuyển thế trùng sinh. Mà cái này chuyển thế trên đường, Quân mặc dù một mực không có tìm được phù hợp thời cơ tìm kiếm được Cổ, đồng thời tự thân cũng không ngừng chết đi, nhưng là trong khoảng thời gian này nàng cũng không phải là cái gì cũng không làm. Mặc dù nàng một khi tử vong, cơ hồ tất cả mọi thứ đều sẽ di thất. Nhưng là ký ức lại sẽ không, đây cũng là nàng trong luân hồi duy nhất có thể lấy tích lũy đồ vật, có lẽ còn có khác có thể tích lũy, nhưng vậy thì không phải là nàng có thể nắm trong tay. Ký ức cái gì là Quân chỗ dựa duy nhất, thời điểm đó nàng cũng chỉ có thể đủ từ ký ức phương diện đến tiến hành tích lũy, tri thức là một mặt, tin tức là một mặt, đồng thời như thế nào thuần thục vận dụng ký ức. Tinh thần lực các phương diện cũng tại Quân thăm dò bên trong. Mà tại trong quá trình này, nàng tính ra hàng trăm hàng ngàn tử vong quá trình bên trong, cũng có rất ít luân hồi cũng không phải là trực tiếp liền tử vong. Cũng trải qua một chút kỳ lạ luân hồi số lần, mà ở trong đó một lần, nàng tiếp xúc đến thấp vĩ độ. Tại một lần kia tiếp xúc bên trong, nàng biết rõ rất nhiều thấp vĩ độ tin tức, cũng biết tinh thần lực cùng vật chất ở giữa liên quan nào đó, sau đó ở sau đó trong luân hồi. Hắn rốt cục ở trong đó một lần luân hồi lúc gặp phải chiến hỏa lĩnh vực. Một lần kia hắn luân hồi đến địa phương bạo phát chiến hỏa lĩnh vực, Quân cũng không biết rõ một lần kia luân hồi vị trí chỗ ở, dù sao hắn mới khôi phục thần trí, phá vỡ luân hồi chi mê lúc liền đã thân hãm chiến hỏa lĩnh vực, ấn đạo lý tới nói. Hắn cũng ứng lâm vào tại chiến hỏa lĩnh vực ảnh hưởng bên trong cho đến chết, nhưng là cũng không biết có phải hay không là hắn luân hồi qua rất nhiều lần. Tinh thần ý chí xa so với còn lại người cường đại nguyên nhân, chỗ lấy hắn tại chiến hỏa trong lĩnh vực cũng không có trước tiên liền mất đi thần trí, tại hắn mất đi thần trí trước đó, hắn đánh bậy đánh bạ đào thoát vật thí nghiệm lồng giam, sau đó lợi dụng thiên xà tộc sinh vật máy tính, đem tự thân ý thức cùng cái này máy tính tương liên. Trong thời gian ngắn có thể miễn cưỡng chống cự chiến hỏa lĩnh vực. Chính là tại một lần kia chiến hỏa trong lĩnh vực. Hắn biết được thấp vĩ độ một ít huyền bí. Thậm chí còn may mắn thu được trong đó một kiện đồ vật, kia là một khối vỡ vụn ngọc phiến, nhưng là tới từ thấp vĩ độ, đã là một loại nào đó ác mộng, lại là một loại nào đó bảo vật, đã có thể hóa thành vật chất, lại có thể vô hình tại tinh thần. Từ đó về sau, Quân liền mang theo khối ngọc phiến này một mực luân hồi chuyển thế, ngọc phiến này nói là thần kỳ cũng coi như thần kỳ, nó có thể nương theo lấy Quân một mực luân hồi, hơn nữa còn có thể tại có hạn phạm vi bên trong đem vật chất tinh thần số liệu hóa. Cũng có thể đem tinh thần số liệu vật chất hóa. Cái này khiến cho Quân có thể dùng nó tới chuyên chở chút ít vật chất nương theo lấy luân hồi chuyển thế. Nhưng là thứ này tác dụng phụ cũng là cực lớn, chỉ cần Quân sơ ý một chút, như vậy hắn liền sẽ vì vậy mà đánh mất một thứ gì đó, cụ thể là cái gì hắn cũng không biết, bởi vì một khi mất đi về sau hắn ngay cả ký ức cũng sẽ không có, cuối cùng Quân chỉ có thể thông qua phương pháp bài trừ đến đem hắn định nghĩa ra đại khái phạm vi. Tỷ như hắn cảm thấy mình hẳn là đã mất đi ban sơ tại thế giới chiến trường bên trong một chút ký ức, cụ thể là cái gì hắn đã không biết, đồng thời hắn suy đoán chính. Mình cũng đã mất đi làm nữ tính, chuyển thế như thế một cái khái niệm. Bởi vì từ thu hoạch được ngọc phiến sau cái nào đó thời khắc, hắn chuyển thế giới tính toàn bộ đều bị cố định vì nam tính. Quân trên đại thể biết rõ ngọc phiến này một ít quy luật, mỗi lần hắn đem hắn cụ hiện đến thế giới vật chất, từ đó đem tinh thần số liệu vật chất hóa lúc. Hắn liền sẽ mất đi thứ nào đó hoặc là khái niệm, mà mỗi lần hắn đem thứ này thu nạp nhập tinh thần bên trong lúc, hắn liền sẽ thu hoạch được cái nào đó khái niệm, nhìn tựa hồ rất công bằng, nhưng trên thực tế đôi này bất cứ người nào tới nói đều là một cái ác mộng. Những này tạm thời không đề cập tới. Nói tóm lại, Quân tại xác nhận điểm này về sau, liền cơ hồ sẽ không vận dụng vật này, trừ phi là tìm được nhất định phải mang theo nhập trong đó trân quý vật, lại hoặc là lần nữa gặp cổ, đồng thời xác nhận là cổ về sau, hắn mới có thể từ đó rút ra ra hắn tạo vật cùng một chút thông qua nghiên cứu ngọc phiến lấy được thấp vĩ độ vật phẩm. Trên thực tế quân muốn tạo ra đối cổ võ giả thí nghiệm cơ liền cần dùng đến những này thấp vĩ độ vật phẩm. Lúc đầu, quân không muốn đúng đúng thân cùng Thanh Khâu làm quá mức sự tình, đơn giản chính là tính an toàn giải phẫu cùng khảo thí mà thôi. Nhưng là lần này cổ làm được quá phận. Đứa bé này là hắn lúc trước nhìn xem lớn lên, thời điểm đó hắn còn không phải như vậy nghịch ngợm, mặc dù có đôi khi không nghe lời, nhưng là trên đại thể vẫn là rất ngoan, nhưng là bây giờ. Hiện tại, cổ học hỏng. Chỗ lấy quân quyết định cũng đối cổ tiến hành một chút thí nghiệm tốt rồi, dù sao hắn vốn là dự định gần đây đối cổ tiến hành một lần toàn diện kiểm tra, đã như vậy thì sớm đến bây giờ tốt rồi. Lập tức liền từ cổ một đường đánh lấy không gian trở về, mặc dù trấn ngục ma tượng trải qua nhiều lần phân phối. Nhưng là còn dư lại da thịt gân cốt cũng có núi nhỏ đồng dạng nhiều, những này thịt đừng nói là cổ một cá nhân mở rộng ăn, chính là 100 cái cổ cùng một chỗ mở rộng ăn cũng đầy đủ hắn ăn được nhiều năm, chỗ lấy cổ trên đường đi đều vui vẻ đến không được, treo lên không gian đến càng là ra sức vô cùng, chỗ lấy đám người trở về tốc độ cũng là cực nhanh, quân lại dùng lấy xuyên toa cơ bên trên định vị khí, đám người cũng không lo sẽ lạc đường, thẳng hướng lấy ma pháp chiến hạm sở tại địa. Mà đi. Càng đến gần, Thanh Khâu càng là lộ ra loại kia mèo hoặc hồ gặp được nguy hiểm lúc cảnh giác bộ dáng đến. Thậm chí cũng bắt đầu trái phải nhìn quanh. Thân ở bên cạnh thấy không kiên nhẫn, liền nói với Thanh Khâu, đừng như vậy a, ngươi thế nhưng là Thanh Khâu a, muốn mặc dù biết những cái kia thánh vị thần linh nhóm đem tin tức của ngươi cho xóa đi, nhưng là cũng không có khả năng một chút xíu không tiết lộ, mà chúng ta những này biết rõ ngươi người, đều là mang theo sùng bái tâm tình của ngươi hoài niệm ngươi a. Ngươi bây giờ lại lộ ra dạng này một bộ biểu lộ. Lúc trước đào móc ngươi sự tích chân tướng, mà bị thánh vị thần linh nhóm giết chết những người kia thế nhưng là sẽ khóc. Thanh Khâu lại là hung hăng trừng thân một cái nói, ngậm miệng đi. Cái gì cũng không biết người hạnh phúc nhất, chính bởi vì cái gì cũng không biết, chỗ lấy quản chi là sắp đến chết cũng còn coi là bình yên vô sự, sau đó chết được nhanh liền cái gì cũng không biết. Thân bị kiểu nói này cũng có chút giận, cũng chỉ là cười lạnh không nói. Lúc này hắn chỗ ngồi cưỡi điểm lắm tấm hắc hổ liền mở miệng nói ra, thân, những cái kia thịt ta cũng nghĩ ăn, ta cảm giác ăn những cái kia thịt đối ta rất có chỗ tốt. Cái này điểm lắm tấm hắc hổ bình thường đều không nói lời nào, đến mức còn lại người đều không để mắt đến nó tồn tại, nó nhưng thật ra là có trí tuệ. Ở thời đại trước nó cũng là cổ thú nhân, mà tại cái này thời đại mới thức tỉnh lúc chiếm cứ nhục thân mặc dù là thú thân, nhưng là nó cũng là siêu phàm giả, cũng là có thể hóa hình làm người. Thậm chí hắn thực lực đồng dạng cực mạnh. Lúc này điểm lắm tấm hắc hổ nói chuyện, người bên ngoài nghe là nó muốn ăn, nhưng là chỉ có thân biết rõ, đây là điểm lắm tấm hắc hổ đang nhắc nhở hắn không cần tiếp tục chọc giận Thanh Khâu, cái này ngoại trừ xính sảng khoái nhất thời, cũng không có khác bất cứ ý nghĩa gì. Thân xong điểm lắm tấm hắc hổ gật gật đầu ra hiệu chính mình minh bạch. Hắn liền cười nói với cổ, ta cái này hắc. Hổ cũng tốt miệng lưỡi chi dục, không biết nó có thể hay không cũng ăn một chút cái này voi huyết nhục. Cổ liền vui vẻ gật đầu nói ra, được, muốn ăn liền tự mình cầm, yêu cầu duy nhất là không thể đủ lãng phí. Phương diện này cổ kỳ thật không có chút nào keo kiệt, hắn một mực tuân theo đều là bàn bộ lạc cái chủng loại kia nguyên thủy bộ lạc không khí, có vật riêng tư, nhưng là đại đa số công cụ, đồ ăn loại hình đều là công cộng phân phối chế, chỗ lấy hắn rất tình nguyện chia sẻ chiến lợi phẩm của mình. Một bên khác Thanh Khâu nhìn thấy thân dời đi chủ đề, nàng liền hừ lạnh một tiếng không nói. Chỉ là trơ mắt nhìn phía trước. Mà cũng không lâu lắm, theo cổ một đấm đánh xuyên qua không gian, trước mắt mọi người bỗng nhiên rộng mở trong sáng, liền thấy một mảng lớn công trường hiện ra tại trước mắt, mảnh này trên công trường người đông nghìn nghịt, đến hàng vạn mà tính nhân loại ở trong đó bận rộn, hoặc là cục gạch, hoặc là điều khiển phương tiện giao thông, từng cái đều bận rộn đến chân không chạm đất. Mà cổ một quyền đánh vỡ không gian xuất hiện địa phương chính là tại cái này công trường phía ngoài nhất cách đó. Không xa. Khi mọi người xuất hiện lúc, sau lưng còn có cổ kéo lấy núi thịt cùng nhau xuất hiện. Cái này hết sức rõ ràng, nhìn từ đằng xa đến liền chỉ có thể nhìn thấy thịt này núi, nhìn thực sự giống như là cái gì kinh khủng quái vật đột kích, lập tức tại cái này trên công trường liền đã dẫn phát một mảnh rối loạn, khắp nơi đều có cái còi bén nhọn thổi lên âm thanh xuất hiện, ngay sau đó liền có lấy ngàn mà tính thân ảnh bay thẳng mà đến, những người này ở đây phi hành trên đường liền lấy ra đủ loại vũ khí khí cụ, có viễn trình, có cận chiến, cũng có nhìn không ra là viễn trình vẫn là cận chiến các loại quỷ dị đồ vật tới. Nhìn thấy những người này, Thân, Thanh Khâu, Viu, Ramin bốn người lập tức ngay cả lông tơ đều dựng ngược lên, ban đầu ở thiết trên chiến trường liền có dạng này một đám người xuất hiện, bọn hắn lúc ấy cũng không vẻn vẹn chỉ là kềm chế thiết A, thậm chí có thể nói là đã thương nặng thiết, mà lại bọn hắn không sợ chết phong cách chiến đấu quả thực là để người khác sâu ấn tượng đến tuyệt sẽ không quên loại kia, thật sự là để người kính nể thêm an tâm, nhưng tất cả những thứ này là làm bọn hắn làm phe bàn lúc, nếu là làm địch nhân, vậy. Tuyệt đối không vẻn vẹn chỉ là đau đầu đơn giản như vậy, đây là muốn mệnh tiết tấu A. Bất quá còn tốt, những này người đi tới công trường bên ngoài lúc, thấy được có hai tên nhân loại tồn tại, mà lại còn lại vạn tộc cũng đều là tại thiết trên chiến trường nhìn thấy qua, chỗ lấy bọn hắn trước tiên ngược lại là không có lập tức công kích, mà là cùng cổ bọn hắn dặn co lên, đồng thời bắt đầu thao thao bất tuyệt nói các loại tao lời nói, còn tốt chính là bọn hắn quá nhiều người. Chỗ lấy ngược lại không có cách nào cẩn thận nghe được trong đó một hai người tao nói. Cổ nhìn xem những người trước mắt này, nước mắt của hắn đều muốn chảy xuống, từ mặt trái cổ thị giác bên trong. Hắn là tận mắt thấy những người này hy sinh, lúc ấy chết thật nhiều người, bọn hắn vì thắng lợi mà hy sinh tử vong, những người này hiển nhiên chính là đồng bọn của bọn hắn hoặc là tộc nhân, khẳng định cũng toàn bộ đều là không sợ chết dũng sĩ. Mà tại quân trong ánh mắt, thời điểm này cũng để lộ ra quang mang đến. Trước mắt cái này lấy ngàn mà tính có thế toàn bộ đều là phúc mang A, dùng tốt cực kỳ, nhìn hắn trúng số độc đắc, một thế này chẳng những nhanh chóng tìm được cổ, hơn nữa còn gặp phúc mang, cái này thật sự là may mắn cực kỳ sự tình. Hẳn là đã đến thời gian. Hạo bố cục đã kết thúc. Bất quá cũng đúng. Vạn tộc thánh vị tập đoàn ngủ say, mặc dù là sẽ thức tỉnh, nhưng là mới thức tỉnh lúc thực lực cực yếu, hơn nữa còn là dần dần thức tỉnh. Đây đúng là cơ hội, nhưng là... Nhật Nguyệt làm sao bây giờ? Nếu là không lật tung Nhật Nguyệt, cái này thắng lợi kỳ thật vẫn là hoa trong gương trăng trong nước, chỉ cần Nhật Nguyệt trở về hết thảy đều là hư ảo. Vẫn là phải mau chóng cùng Hạo gặp mặt, xác nhận lẫn nhau tin tức mới được. Mọi người ở đây cùng rất nhiều phúc mang dặn co lúc, Trương Hảo Hoáng đã điều khiển phương tiện giao thông vội vã chạy tới, vừa đến phụ cận, hắn liền bắt đầu lớn tiếng quát lớn những này phúc mang. Mà phúc mang nhóm cũng không giận, đều là hi hi ha ha đáp lại, bất quá cũng nghe từ lấy Trương Hảo Hoáng phân phó, liền như là ban đầu ở cấm địa nhân loại thành lúc, Trương Hảo Hoáng bản thân liền là bọn hắn phó lãnh tụ cấp NPC. Đợi cho Trương Hảo Hoáng đi vào công trường bên ngoài lúc, xem xét quả nhiên chính là cổ quân bọn hắn trở về, mặc dù Trương Hảo Hoáng cũng kỳ quái view bọn người vì sao lại đi theo mà đến, bất quá cũng không nói thêm gì. Ngược lại là nhìn xem sau lưng cổ kéo lấy đống kia núi thịt trong mắt thả ánh sáng. Quân ma pháp chiến hạm bên trong mặc dù mang theo tiếp tế, nhưng là theo thành phố này kiến thiết. Theo tiếng mà đến nhân loại bộ lạc càng ngày càng nhiều, mà lại những phúc mang kia đến, bọn hắn vì hoàn thành cái gọi là mỗi ngày nhiệm vụ, cũng bắt đầu ở xung quanh không ngừng giày vò, càng quét không biết bao nhiêu vạn tộc, lại kéo tới càng nhiều nhân loại, đến lúc này, thành phố này đã có hơn 8 triệu nhân loại. Cái này khiến Trương Hảo Hoáng chỗ quy hoạch thành khu phạm vi không ngừng mở rộng, dùng phúc mang nhóm tới nói, tứ hoàng ngũ hoàng tính là gì, hiện tại đã quy hoạch đến chín hoàng đi. Hắc, ngươi còn đừng ngại nhiều, nếu là ngươi tạo thành thị không có mấy chục vòng, ngươi ra ngoài đều không tốt cho người ta chào hỏi. Cái gì tứ hợp viện A, cái gì biệt thự sang trọng A, làm như thế nào cả liền làm sao chỉnh, không cầu tốt nhất, nhất cầu quý nhất. Tóm lại chính là tao nói không ngớt. Cái này khiến Trương Hảo Hoáng ba phen mấy lần bóp nát trong tay bút mấy bút chỉ cái gì, hận không thể thật sự đem bọn hắn toàn bộ cho vùi lấp mới tốt. Tóm lại, theo nhân khẩu gia tăng, mà pháp chiến hạm bên trong tiếp tế đã dần dần bắt đầu giảm bớt, Trương Hảo Hoáng đối với cái này coi như thật là sầu đến không được, chỗ lấy hắn không thể không nắm lỗ mũi cho Phúc Mang nhóm ban bố nhiệm vụ, để Phúc Mang nhóm bắt đầu ra ngoài đi săn con mồi. Vớt cá lấy được, thu thập trâu dại cái gì? Mà lúc này nhìn thấy như thế đại nhất tòa núi thịt, hắn lập tức liền minh bạch đây là trấn ngục ma tượng huyết nhục, loại này thiên địa dị thú huyết nhục ẩn chứa vô tận năng lượng, quản chi là một lần nữa diễn sinh cũng là như thế, đối với phổ thông nhân loại tới nói, móng tay sát lớn nhỏ một điểm huyết nhục, đặt ở nước ngọt bên trong nấu chín một ngày một đêm, ánh sáng uống mấy ngụm canh kia cũng đủ để cho thứ nhất hai ngày không ăn bất kỳ vật gì đều. Có thể, nhiều như vậy thiệt, chính là nuôi tới vài ức mấy tỷ nhân khẩu hắn đều nuôi nổi. Lập tức Trương Hảo Hoán liền cùng quân bắt đầu trò chuyện, mà Phúc Mang nhóm nhìn thấy Trương Hảo Hoán cử động, lập tức liền biết không đùa, riêng phần mình tản đi, chỉ là vẫn còn có chút người đối thân bọn hắn nhìn chằm chằm, mặc dù không đến mức xông lên liền công kích, nhưng nảy ác ý lại là hiển lộ không thể nghi ngờ. Quân cùng Trương Hảo Hoán nói đơn giản vài câu, nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, lập tức quân liền trực tiếp để cổ buông xuống thịt, tại cổ lưu luyến không rời trong ánh mắt, quân liền mang theo bọn hắn thẳng đến ma pháp chiến hạm mà đi. Mà ở trên đường, tới gần ma pháp chiến hạm vạn mét phạm vi bên trong lúc, quân đại não liền cùng ma pháp chiến hạm bên trong phòng thí nghiệm có liên hệ, sau đó tại tất cả mọi người không biết bên trong, ma pháp chiến hạm bên trên phòng thí nghiệm liền khởi động mấy cái hạch tâm cơ quan, mà tại cái này trong phòng thí nghiệm chỗ từ kim loại mặt đất bay lên một cái từ vô số nhỏ bé lân phiến hình năng lượng hộ tầng bao phủ cái hộp nhỏ này con từ từ mở ra, lộ ra trong đó cất giấu chi vật, một khối không trọn vẹn ngọc phiến. Khi ngọc phiến này xuất hiện lúc, lập tức, toàn bộ phòng thí nghiệm bắt đầu trở nên như ảo như thật. Có một loại dường như ở trong giấc mộng cảm giác. Chương 19, Ký ức phong ấn pháp, quân thức. Cổ dậm chân đi vào quân trong phòng thí nghiệm, trong này có nồng đậm sương mù, tia sáng âm u, trên mặt đất tựa hồ có một lớp mỏng manh nước. Cổ đi ở trong đó đã cảm thấy toàn thân có chút phát lạnh, cái này khiến hắn rất là dễ chịu. Từ khi ăn đầu kia voi nhục chi về sau, cổ đã cảm thấy toàn thân trận trận phát nhiệt, mặc dù còn chưa tới không thoải mái tình trạng, nhưng là loại này phát nhiệt tình huống dưới gặp được lạnh buốt cảm giác, cái này để hắn rất là dễ chịu. Quân, ngươi cái này phòng thí nghiệm thật là lớn a. Cổ tán dương. Quay người lúc lại không nhìn thấy quân, thậm chí ngay cả còn lại người cũng không thấy. Bất quá cổ cũng biết quân dẫn bọn hắn tiến vào phòng thí nghiệm là vì khảo thí thân cùng thanh khâu, chỗ lấy bọn hắn khả năng trước một bước đi khảo nghiệm đi, nơi này như thế lớn, bọn hắn chạy thế mà cũng không gọi hắn một tiếng. Cổ nói nhỏ tiếp tục đi đến phía trước, càng chạy cái này sương mù càng là đậm đặc, dường như đều muốn hóa thành nước đồng dạng, mà lại tại cổ không thấy sau lưng, những này sương mù tựa hồ biến thành bàn tay, móng vuốt, xúc tu loại hình đồ vật hướng cổ trên thân vuốt đi. Nhưng là những sương mù này biến thành bàn tay, móng vuốt, xúc tu tại phủ hướng cổ thân thể xung quanh lúc, tới gần thân thể của hắn ước chừng 2-3 cm địa phương liền tự động tán đi, cổ thân thể xung quanh có một vòng vô cùng nhạt, cơ hồ là như có như không mắt thường khó gặp gần sóng xuất hiện. Đó cũng không phải cổ chủ quan năng lực, đây là tại hắn cùng trấn mục ma tượng chiến đấu bên trong rõ ràng cảm ngộ đến lực lượng sử dụng phương thức, đem tự thân lực lượng phân tán ở thân thể xung quanh không gian bên trong. Mặc dù cổ còn không có luyện tập một chiêu này, nhưng là hắn bản năng đã bắt đầu như thế vận dụng tự thân lực lượng. Chỉ là chung quy là mới học mà thôi, có thế phát không thể nhận, hắn còn không có cách nào cảm ứng được lực lượng này tầng diện nhỏ bé nhất chỗ. Giống như đây, cổ một đường sải bước đi thẳng về phía trước, càng chạy trước mắt càng là mơ hồ, bất quá mơ hồ trong đó cổ ngửi thấy phi thường dễ ngửi hương vị, cái kia tựa hồ là đồ ăn hương vị, lập tức cổ chính là vui mừng quá đỗi. Quân không có gạt ta vậy. Hắn quả nhiên cũng cực kỳ am hiểu nấu nướng, cái này có thế thật sự là quá tốt, vậy sau này ta liền thường xuyên đến hắn trong phòng thí nghiệm ăn đồ ăn đi. Cổ vui vẻ nói một mình. Sau đó bộ pháp thì càng nhanh chóng. Một bên khác, quân nhìn trước mắt dường như ngủ say mấy người, hắn ra lệnh một chút người mấy cánh tay đem bọn hắn toàn bộ đặt ở trên giường kim loại, tiếp lấy lại trên người bọn hắn cắm lên rất nhiều dây điện cùng kim thăm dò. Lại về sau, chính quân đi tới một đài đứng lên trên dụng cụ, đại lượng kim loại tuyến đường tự động vần quanh tại trên người hắn. Ngoại trừ quân cùng mấy người chỗ này bên ngoài, phòng thí nghiệm xung quanh khu vực toàn bộ đều sa vào đến nồng đậm trong sương mù, tại cái kia trong sương mù thỉnh thoảng có tiếng cười. Tiếng khóc, rên thống khổ, cùng một chút giả thú âm thanh hoặc là căn bản là không có cách hình dung thanh âm truyền đến, thậm chí còn có một số như có như không màu đen bóng ma xuất hiện, đáng sợ nhất là những này sương mù ngay tại từ xung quanh từ từ hướng quân bọn người vị trí chỗ ở vọt tới. Quân tại tất cả tuyến đường đeo ở trên người về sau, hắn nhìn xung quanh sương mù một chút, sau đó liền nhắm mắt lại. Thấp vĩ độ lực lượng thật sự là đáng sợ. Cái này đã không đơn thuần là duy tâm cùng duy vật làm lẫn lộn, ở trong đó còn có càng đáng sợ đồ vật, tư tưởng tức hiện thực. Hiện thực lại lẫn lộn làm tư tưởng, đáng sợ nhất là, trong này không đơn thuần là sinh mệnh suy nghĩ, ta nhìn thấy bất quá là dũng động vô cùng vô tận hải dương mặt ngoài sương mù mà thôi, chân chính đại khủng bố tại đại dương này chỗ sâu. Khi quân nhắm mắt lại, sa vào đến một loại nào đó kỳ lạ trạng thái dưới về sau, những sương mù này liền đình chỉ tiếp tục hướng đám người vọt tới, thậm chí những âm thanh này, bóng ma, cùng ở trong sương mù kinh khủng đồ vật tựa hồ cũng đã biến mất, cái này sương mù liền biến thành đơn thuần nhất sương mù. Một bên khác, cổ tiếp tục hướng phía trước đi tới. Hắn nghe được hương vị càng lúc càng nồng nặc, hương vị kia tựa hồ là thịt nướng mùi, nhưng là lại có chút khác biệt, cái này khiến cổ tâm tình càng ngày càng tốt, rốt cục, tại hắn cơ hồ chạy chậm tốc độ xuống. Cái này sương mù lập tức thanh không, tại trước mặt hắn lập tức rộng mở trong sáng, nhưng là lọt vào trong tầm mắt tất cả những gì chứng kiến lại làm cho cổ lập tức dừng bước, mặc dù không đến mức tay chân lạnh buốt, nhưng cũng là toàn thân rét run. Ngay sau đó, một cổ kinh khủng lửa giận từ trong lòng của hắn thẳng tuôn ra mà ra. Ở trước mặt hắn, một vài thước cao sinh vật hình người ngay tại nướng thứ gì. Cái kia mùi thơm chính là từ hắn trên tay nướng sinh vật trên thân phát ra. Cổ chỉ là thô sơ giản lược xem xét liền nhìn ra cái này nướng chính là nhân loại, sau đó hắn dung mạo. Liền là chính hắn. Không sai, cổ ngay tại lửa này chồng lên bị nướng cháy, thịt mới vừa vặn nướng chín, còn có dầu từ trên thân hướng xuống nhỏ xuống, cổ nhìn ra được, cổ biểu lộ phi thường thống khổ, rõ ràng tử vong trước bị phi thường tàn bạo kinh khủng đối đãi. Quân! Cái này trò đùa cũng không tốt cười. Cổ thấp trầm giọng nói ra. Thế nhưng là cổ cũng không nghe thấy quân tiếng trả lời, ngược lại là quái vật kia nhìn về phía cổ. Con quái vật này có chút ngu ngơ, nó nhìn xem cổ nửa ngày, sau đó vừa nhìn về phía trên tay ngay tại nướng cổ, tiếp lấy con quái vật này liền đại hống đại khiếu nổi giận, đồng thời hướng về cổ nhanh chân chạy mà tới. Nhưng cái này cũng không hề là cổ muốn đồ vật. Quân, ta tức giận. Cổ ánh mắt vô cùng sắc bén, sau đó tại quái vật này đến trước người hắn lúc. Hắn đều vẫn không có nghe được muốn đáp án. Lập tức cổ liền nhắm một con mắt lại, lại lần nữa mở ra lúc, hắn một quyền đã đánh ra. Con quái vật này lập tức bị oanh thành mảnh vỡ, sau đó cổ nổi giận đùng đùng vượt qua con quái vật này đi tới bên cạnh đống lửa. Đem cổ từ lửa này chồng lên giải cứu lại, thế nhưng là cổ đã chết, chỗ lấy cổ càng thêm tức giận, hắn nổi giận đùng đùng nhìn về phía chung quanh, sau đó một quyền liền đánh phía bầu trời. Xung quanh sương mù bị một quyền này mang theo khởi quyền phong trực tiếp thổi bay, một mực xa xa kéo dài ra không biết bao nhiêu cây số có hơn, thế nhưng là cổ vẫn không có nhìn thấy xung quanh thí nghiệm khí cụ hay là quân chỗ. Quá phận, quân, ta chỉ là ngẫu nhiên sơ ý chủ quan, tỉ như muốn đem ngươi từ trên trời ném đến mặt đất, lại tỉ như ngẫu nhiên làm hỏng ngươi chế tạo khí cụ, lại hoặc là vì nhanh lên ứng phó tình huống như thế nào. Đem ngươi từ không gian bên trong kéo tới, lại hoặc là... Nói, cổ cảm thấy mình có chút đỏ mặt, hắn liền ho khan một tiếng nói, mặc dù là dạng này, nhưng là ta có đồ ăn ngon nhất định sẽ phân ngươi một phần, chỗ lấy ngươi cũng không cần đến muốn ăn hết ta à, ra, ta muốn đánh ngươi một chầu. Tại từ nơi sâu xa, quân im lặng nghe cổ giảo biện từ, mắt của hắn thần biến được càng thêm sắc bén, đồng thời trong lòng cũng lại không chần chờ. Số liệu phân tích hoàn tất, mở ra đối cổ vũ trang thí nghiệm cơ số liệu lần thứ nhất khảo thí. Ngay tại cổ la to lúc, vừa vặn bị cổ một đấm đánh thành mảnh vỡ quái vật kia lại lần nữa khôi phục làm hoàn hảo không chút tổn hại hình thái. Nó hét lớn một tiếng lại hướng về cổ chạy thẳng tới. Cổ nhíu mày quay đầu, lại lần nữa đấm tới một quyền, nhưng là một kích này lại vượt quá hắn dự liệu bị quái vật này cho cản lại, chẳng những cản lại, mà lại quái vật này thế mà còn không thương tổn không đau không lùi không tránh, cứng rắn chịu cổ một lúc sau nhấc tay liền hướng cổ đánh tới. Quái vật này một bàn tay liền. Đánh vào cổ ngăn tại trước mặt trên cánh tay, lập tức một cổ đại lực đánh tới, cổ thế mà cảm thấy cánh tay có chút thấy đau, cái này khiến hắn nhíu mày, chỉ có thể dùng càng lớn khí lực phản kích trở về, lại là bộp một tiếng, quái vật này quả nhiên lần nữa bị đánh thành mảnh vỡ. Đối cổ vũ trang thí nghiệm cơ số liệu lần thứ hai khảo thí bắt đầu. Cái này bị đánh nát quái vật lại một lần nữa hoàn toàn khép lại, đồng thời lại một lần nữa nhấc tay hướng cổ đánh tới, mà cổ lần này có phòng bị, xuất thủ ngăn cản lúc liền dùng càng nhiều khí lực, Quả nhiên, quái vật này khí lực lại một lần nữa biến lớn. Mà cổ ngăn cản bàn tay đã có chút thấy đau, đồng thời dùng vừa rồi khí lực đánh tới lúc, quái vật này thế mà cũng là vô hại không lùi. Hơi nước. Lần này cổ khí lực hơi lớn, một quyền xuyên qua mà ra lúc, chẳng những đem quái vật này đánh thành mảnh vỡ, ngưng tụ lực lượng càng là lan đến gần nơi xa, tạo thành một đầu lực lượng xuyên qua mang. Cho đến lúc này, cổ cũng phát hiện vấn đề, hắn thế mà không cách nào đánh xuyên qua không gian. Quản chi hiện tại dùng khí lực không coi là quá lớn, nhưng khi cổ đem lực lượng tập trung đến cực nhỏ phạm vi bên trong lúc, cũng có thể tạo thành trình độ nhất định không gian vặn vẹo hiệu quả. Nhưng là bây giờ cổ đánh ra một quyền này lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì không gian hiệu quả xuất hiện. Cổ lập tức liền nhắm mắt cẩn thận cảm ứng, bởi vì có đối chiến trấn ngục ma tượng lúc kinh nghiệm, chỗ lấy cổ hiện tại đối với lực lượng cùng không gian can thiệp hỗ động có điều tâm đắc, lúc này hắn liền đem lực lượng chậm rãi tản vào xung quanh không gian bên trong, chỉ là hơi một cảm giác cổ liền phát hiện không thích hợp, nơi này không gian kiên cố đến không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí so trước đó trấn ngục ma tượng thân thể xung quanh không gian còn muốn kiên cố. Không, cả hai căn bản vô pháp so sánh, tại trấn ngục ma tượng xung quanh lúc, cổ còn có thể hơi dẫn động không gian, mà ở chỗ này, hắn lại cảm giác không gian này so cứng rắn nhất sắt thép. Không, không thể như thế hình dung, hắn cảm giác không gian này phản phất là một đạo tuyệt bích, là không cách nào dùng bất luận cái gì phương thức trung chuyển tuyệt bích. Lúc này, quái vật kia lại một lần nữa khép lại, lại hướng về cổ chạy mà tới. Đồng thời, một bên khác, thân gặp phải là bệnh viện, một gian không có bất kỳ ai bệnh viện, không, có một cá nhân, bất quá người này là một cái nhìn chính là quái vật. Ăn mặc bác sĩ chế phục vật gì đó, thân bất kể thế nào công kích đều là vô dụng, mà mỗi lần bị cái quái vật này chạm đến, hắn liền sẽ tiến vào một cái mật thất bên trong, sau đó bị cắt chém chí ít một khối nhỏ làn da sau mới ra đến, mà đây đã là lần thứ 7 bị cắt. Trên bụng của hắn đã có một đầu vết cắt. Thanh Khâu gặp phải thì là cầm các loại kỳ quái dụng cụ, tự thân tạo hình cũng cực kỳ quỷ dị người máy. Viu gặp phải